Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1882, chương 1910. Tại hạ cáo từ, Tả Mộng lời nói rơi xuống, nàng liền như là thải điệp bay lên, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân tiến tới gần. Tại Tả Mộng bay về phía Mạc Thanh Vân lúc, nàng lần nữa huy động trong tay loan đao. Động tác quả quyết hướng Mạc Thanh Vân chém xuống. Tu La Phạt Thiên, loan đao tại Tả Mộng múa dưới, lập tức tách ra ngân sắc quang mang, hội tụ từng đạo lăng lệ đích lôi mang, kinh khủng màu trắng bạc lôi mang. Tại Tả Mộng loan đao bên trên bốc lên một vòng, liền hướng Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi. Lập tức, từng đạo kiếp lôi đích lôi mang từ trên trời giáng xuống đánh phía Mạc Thanh Vân. Nhìn xem đánh phía chính mình đích lôi mang, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành né tránh, mặc cho bọn chúng đánh vào trên thân. Dùng hắn có thể so với thanh khí nhục thể, Tả Mộng loại trình độ này lôi đình công kích còn không cách nào cho hắn tạo thành tổn thương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lôi đình nuốt sống, xung quanh người đều là biểu lộ sững sờ. Nửa ngày đều chưa kịp phản ứng, chẳng lẽ chiến đấu cứ như vậy kết thúc rồi à? Nữ nhân này thực lực thật đáng sợ, đủ để cùng cửu thiên huyền tiên thất trọng mạnh mẽ đánh một trận. Đối mặt nàng loại này đáng sợ tồn tại, dùng Mạc Thanh Vân điểm này tu vi, đúng là không có năng lực phản kháng. Một cái thiên phú tu luyện tuyệt thế thiên kiêu cứ như vậy thì chết ở đây, thật sự là đáng tiếc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hạ tràng, tất cả mọi người dâng lên một trận tiếc hận. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân dạng này tu vi, không có khả năng chống được Tả Mộng một kích. Mạc Thanh Vân cứ như vậy bị giết. Nhìn xem bị lôi đình nuốt hết Mạc Thanh Vân, Mộc Tuấn Đằng biểu lộ run lên, nhịp tim lập mã ra nhanh đi lên. Trong lòng của hắn mới vừa ở nghĩ đến Mạc Thanh Vân chết tại thánh dược cốc liền tốt, kết quả lập tức liền ứng nghiệm. Chẳng lẽ đây là lão thiên tại phù hộ hắn sao? Mộc Tuấn Đằng càng nghĩ càng khẩn trương, liền thân con đều run rẩy lên, con mắt gắt gao trừng mắt đoàn kia lôi quang. Chỉ là rất nhanh hắn tự phủ định khả năng này, ý thức được một cái rất mấu chốt khâu, trầm giọng nói: không đúng, dùng Mạc Thanh Vân những cái kia quỷ dị thủ đoạn, liền tại Đức Hải đều rất khó làm sao hắn. Hắn không có khả năng dễ dàng như vậy bị giết. Hắn dám làm như thế nhất định có cái gì ỷ vào. Mộc Tuấn Đằng cùng Mạc Thanh Vân giao phong mấy lần, mỗi một lần đều rơi vào kết cục thảm bại. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân năng lực. Hắn không tin tưởng Mạc Thanh Vân hội sẽ đơn giản bị giết, giống như Mạc Thanh Vân dễ dàng như vậy bị giết, vậy thì không phải là Mạc Thanh Vân. Tại Mộc Tuấn Đằng khẩn trương Mạc Thanh Vân sinh tử lúc, bên cạnh Tử Lăng cũng là cái tâm tình này. Chết, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị lôi quang nuốt hết, Tử Lăng biểu lộ lập tức căng cứng, trên mặt hiện ra vẻ hối tiếc, giống như Mạc Thanh Vân cứ như vậy chết rồi, hắn tựu không cách nào tự tay đánh chết Mạc Thanh Vân. Tấn thăng làm thánh tử kế hoạch cũng liền ngâm nước nóng. Sớm biết như thế, tại kia khô mộc dược quỷ trước khi động thủ, ta nên trước làm thịt tiểu tử kia. Tử Lăng càng nghĩ càng hối hận, cảm thấy một cái cá vượt long môn cơ hội cứ như vậy bị hắn cho bỏ qua. Tại mọi người ánh mắt dưới, đem Mạc Thanh Vân nuốt hết đích lôi mang bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Đợi lôi mang hoàn toàn tiêu tán, bị lôi mang thôn phệ Mạc Thanh Vân một lần nữa ra tầm mắt của mọi người bên trong, làm đại gia thấy rõ Mạc Thanh Vân dáng vẻ, bọn hắn toàn bộ ngốc trệ, từng cái liều mạng dụi mắt. Bọn hắn không có nhìn lầm, Mạc Thanh Vân chẳng những không có chết, còn không có một điểm thụ thương dáng vẻ. Cái này sao có thể? Mạc Thanh Vân làm sao lại một điểm tổn thương không có? Tả Mộng vừa rồi một đao kia uy thế, cho dù cửu thiên huyền tiên thất trọng cảnh cường giả chỉ sợ cũng không cách nào ngạnh kháng xuống tới. Hắn đến cùng là thế nào làm được, không hổ là liền thánh cảnh cường giả xuất thủ. Cũng vô pháp đơn giản đánh giết nhân vật. Gia hỏa này quả nhiên là cái yêu nghiệt. Thập cái gì ngươi nói có thánh cảnh cường giả động thủ. Với hắn, hắn còn thành công còn sống. Giờ khắc này, mọi người thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, đều là trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Loại chuyện này, đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Cái này gia hỏa này, quả nhiên không dễ dàng như vậy chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hoàn hảo không chút tổn hại, Mộc Tuấn đang biểu lộ một trận co rúm, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Mạc Thanh Vân không chết, tình cảnh của hắn sẽ không hay. Cùng Mộc Tuấn đang lo lắng khác biệt, Tử Lăng nhìn thấy Mạc Thanh Vân không có việc gì, lập tức hiện ra nụ cười vui mừng, nói, thật sự là quá tốt, tiểu tử này lại còn sống. Đã lão thiên cho ta cơ hội thứ hai, ta không thể lại thác thất lương cơ. Không chết thật sự là đủ mạng lớn. Tả Mộng nhìn thấy Mạc Thanh Vân lông tóc không thương, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện ra kinh hãi, ánh mắt lập tức lạnh lùng xuống tới. Quát, hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể tại ta đao hạ sống bao lâu. Tả Mộng khẽ kêu một tiếng. Nàng chính là thân thể mềm mại lóe lên, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân giết đi qua. Vị cô nương này, ta tựa hồ cùng ngươi không thù a, như thế nào nhất định phải chi ta vào chỗ chết, nhìn xem lần nữa. Đánh tới Tả Mộng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, mở miệng đối nàng hỏi ngược một câu. Cái này Tả Mộng lai lịch rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Hắn còn không muốn đối Tả Mộng động thủ. Hắn đi vào tiên hoang giới bên trong là vì tìm kiếm cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đan phương, cũng không phải là đến đây kết xuống thù hận. Bởi vậy, không tìm được cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đan mới trước, có thể tránh khỏi một chút cửu hận tựu tránh cho một chút. Hừ, giả ngây giả dại, biết rõ còn cố hỏi. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tả Mộng khẽ kêu một tiếng, trong tay loan đao nhanh chóng huy động. Tại Tả Mộng huy động dưới, loan đao phía trên tiên linh lực lăn lộn, ngưng hiển thành một cái tu la hư ảnh. Kiếm trận lên, đối mặt Tả Mộng cường thế công kích, Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức tế ra 16 chuôi cổ kiếm. 16 chuôi cổ kiếm tế ra, lập tức hợp thành một cái kiếm trận, đánh phía đánh tới tu la hư ảnh. Phốc phốc suy, tại cổ kiếm bá đạo oanh kích dưới, những này đánh tới tu la hư ảnh lập tức liên tiếp đánh cho tán loạn, đem Tả Mộng đối với mình công kích hóa giải. Mạc Thanh Vân nhanh chóng cùng nàng kéo ra cự ly, lạnh lùng nói, cô nương, ta đối với ngươi nhiều lần nhường nhịn, ngươi lại đối ta không buông tha. Có phải hay không quá rất hung ác vô lý, ta rất hung ác vô lý. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tả Mộng lập tức tức giận, trừng lớn lấy tú mục nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân. Gia hỏa này quá ghê tởm, câu nói như thế kia, để nàng làm sao có thể nói ra miệng. Nghĩ tới đây, Tả Mộng trên mặt tự hiển hiện ửng đỏ, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Nhìn thấy Tả Mộng gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết rõ Tả Mộng giết hắn nguyên nhân, nói, cô nương, người nhất định phải chi ta vào chỗ chết, sẽ không phải bởi vì khô mộc dược quỷ câu nói kia ban ngày, ngươi còn nói. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tả Mộng lập tức khuôn mặt đỏ lên, tú mục hung hăng trừng mắt Mạc Thanh Vân. Nếu như có thể mà nói, nàng hận không thể đem Mạc Thanh Vân tháo thành 8 khối. Gia hỏa này thế mà còn muốn nói ra. Ha ha, minh bạch Tả Mộng động thủ nguyên nhân. Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng mở ra, cười lớn một tiếng, nói, cô nương, nếu là ngươi nguyên nhân quan trọng này giết ta, ta chỉ sợ không cách nào làm cho ngươi như nguyện. Tại hạ cáo từ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không muốn tiếp tục lưu lại. Thân ảnh khẽ động chuẩn bị rời đi nơi đây. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, một đạo bóng người cực tốc hướng hắn đánh tới. Quát, tiểu tử, ngươi làm nhục Tả Mộng cô nương, há có thể để ngươi dễ dàng như vậy rời đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.